Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, ướt thân. Dạ Tu độc động tác lặng yên không một tiếng động. Hắn chỉ là âm thầm đi theo cái kia chạy nhanh chóng bọ cạp. Thân ảnh lóe lên vừa hiện, 10 phần nhanh chóng, chỉ là bên này càng chạy, hắn mi tâm liền vặn càng chặt. Cùng ở sau lưng hắn Trầm Ưng cũng không khỏi nhăn đầu lông mày đến. Chủ tử, phương hướng này, nhìn xem giống như là Kinh Lôi quốc dịch quán. Dạ Tu độc nhếch khóe môi, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Nam Nam lại là tò mò khẩn trương hưng phấn trợn tròn mắt. Kinh Lôi quốc dịch quán. Hắn hôm qua chưa đi đến Lưu Vân quốc dịch quán. Chẳng lẽ hôm nay có thể vào Kinh Lôi quốc? Hắn mới nghĩ như thế. Dạ Tu độc cũng đã ngừng thân thể, chậm rãi từ đầu tường rơi xuống, chằm chằm lên trước mặt hùng vĩ kiến trúc. Quả thật, là thượng quan Cẩm bắt Ngọc Thanh Lạc đi qua. Trầm Ưng mấy người có chút lo lắng. Cái này Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương, vì cái gì bắt Ngọc cô nương? Giữa bọn hắn là có ân oán gì? Hoặc là đã biết Ngọc cô nương thân phận, vẫn là hướng về phía vương gia đến. Đi theo Dạ Tu độc đến mấy người nghĩ mãi mà không rõ. Bị thượng quan Cẩm đánh ngất đi bắt giữ về dịch quán Ngọc Thanh Lạc cũng nghĩ không thông. Vừa về tới dịch quán, nàng liền trực tiếp bị tạt một chậu nước lạnh, run lên vì lạnh, bỗng nhiên tỉnh lại, vừa mở ra mắt, còn rủ xuống lấy bọt nước mắt mặt khe hở chỗ. Mơ hồ trông thấy vẫn như cũ che lại miếng vải đen nam tử cao lớn, đang ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, lau mặt một cái chậm rãi ngồi dậy, sau đó khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhiếp chính vương, nhờ ngươi, coi như ngươi tính tình lại táo bạo, cũng phải biết thương hương tiếc ngọc bốn chữ này viết như thế nào a. Thượng quan Cẩm sững sờ, một thanh kéo trên mặt miếng vải đen, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi biết là bản vương? Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua bản thân ướt sũng quần áo, trong lòng chính là từng đợt bực bội. Tuy nói bây giờ là mùa hè, nhưng như thế ẩm ướt hồ hồ quần áo mặc lên người cũng là 10 phần không thoải mái. Nàng giật giật, càng phát giác khó chịu. Chỉ là đợi nàng nửa ngày không đáp lời thượng quan Cẩm, lại bỗng nhiên sạm mặt lại, một thanh kềm ở bả vai nàng, cả giận nói, bản vương đang tra hỏi ngươi, ngươi từ lúc nào biết là bản vương? Thượng quan Cẩm lực đạo 10 phần nặng, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy nơi bả vai giống như là muốn bị hắn mạnh mẽ cho vặn xuống đến một dạng. Cái này Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương, quả thật là tàn bạo thị sát, đơn giản không có chút nào nhân tính. Nàng ngước mắt, trong mắt hàm chứa nộ ý hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nhiếp chính vương thân thủ không tệ, lúc đầu bắt ta liền có thể trực tiếp đi, nhất định phải đánh vỡ tu vương phủ xe ngựa, còn không phải là vì trả thù hôm qua tu vương ra làm sự tình. Thật là một cái hẹp hòi nhỏ hẹp, điểm ấy thua thiệt đều muốn đòi lại. Hừ, thượng quan Cẩm buông nàng ra, vẫn không khỏi kinh ngạc kinh. Hắn thế mà nhanh như vậy liền hoài nghi là hắn, tất nhiên lúc kia liền biết là bản vương. Vì cái gì trước khi đi không nói cho ngươi những hộ vệ kia? Nàng vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết? Không nói Mạc Huyền bọn họ một người đối phó đám người, lại đối thủ đều là võ công cao cường người, liền là trong góc kia còn có Nam Nam ba người. Nếu là nàng ngay tại chỗ nói ra cưỡng ép chính mình người là Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương, nói không chừng cái này thượng quan Cẩm còn sẽ giết người diệt khẩu, đem Nam Nam bọn họ đều giết. Hơn nữa người này dù sao thân phận không giống, rất dễ dàng sẽ bốc lên hai nước vấn đề. Nàng lại không ngu như vậy. Thực sự là, dù sao sau đó Nam Nam có thể tìm được bản thân. Ngọc Thanh Lạc lại giật giật bả vai, thật dính phi thường khó chịu a. Thượng quan Cẩm đại khái cũng nhìn thấy nàng như thế không được tự nhiên tư thế, cười lạnh một tiếng, liền phất tay, để người bên ngoài đưa tới một bộ sạch sẽ quần áo. Chỉ là cái kia quần áo lắc một cái mở, không ngờ là Kinh Lôi quốc độc hữu phục sức, để Ngọc Thanh Lạc mặc vào Kinh Lôi quốc quần áo. Nàng cúi thấp đầu trầm mặc một chút, cự tuyệt. Ta cảm thấy chính ta bộ quần áo này thật hợp thân. Ta khuyên ngươi cũng không cần chống lại bản. Vương tốt, thượng quan Cẩm cũng không có kiên nhẫn. Một thanh liền đem quần áo vung ra nàng trên đầu. Sạch sẽ quần áo theo Ngọc Thanh Lạc đầu chậm rãi trượt xuống. Đứng tại thượng quan Cẩm đằng sau cung trang nha hoàn nơm nớp lo sợ chờ lấy. Không dám di động nửa phần. Bọn họ những cái này làm nô tài. Cực kỳ là biết rõ chủ tử tính khí. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn chặt chẽ. Xuôi ở bên người ngón tay nhỏ bé hơi động động. Do dự nửa ngày. Vẫn là hít một hơi thật sâu. Cười nói. Xin hỏi nhiếp chính vương. Người đem ta một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối bắt đến nơi này tới làm cái gì? Nàng nhẫn hắn. Ai bảo người này là kinh lôi quốc nhiếp chính vương đây? Hơn nữa thân thủ cao cường. Bản thân ra tay với hắn cũng không có đem nắm. Thượng quan Cẩm cũng không giàu dĩ cái kia quần áo vấn đề. Dù sao nàng chết rét cũng không liên quan hắn chuyện. Phất tay, hắn để sau lưng nha hoàn lui ra ngoài. Lúc này mới cuồng ngạo đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Có chút khinh miệt nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Bản vương nghe nói. Hôm qua bản vương tự mình đánh giết hai cái kia tiện dân. Là bị ngươi cấp cứu. Nghĩ không ra thần bí khó lường quỷ y. Lại là một con trẻ như vậy cô nương. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nhìn đến hôm qua cứu người. Vẫn là quá sơ sót chút. Không lo lắng quá nhiều. Ngược lại là đem thân phận của mình cho tiết lộ. Thượng quan Cẩm nhìn nàng thần sắc trên mặt bất định. Lại là hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí bỗng nhiên biến âm tối sầm lại. Bất quá. Bản vương không cần biết ngươi là người nào. Tất nhiên dám cứu bản vương muốn xử tử tiện dân. Ngươi biết ngươi sẽ là kết cục gì sao? Kết cục gì? Nhiều nhất bất quá chỉ là chết nha. Bất quá nhìn hắn không có ngay tại chỗ giết nàng. Ngược lại như vậy tốn công tốn sức đem mình bắt đến. Hơn nữa còn bồi tiếp nàng nói nhảm nhiều như vậy. Xem ra là có mục đích gì? Nhiếp chính vương muốn ta như thế nào, lấy công chuộc tội. Nàng đem lấy công chuộc tội bốn chữ này cắn cực nặng. Mang theo ẩn ẩn trào phúng. Thượng quan Cẩm tự nhiên là đã hiểu. Bất quá hắn cũng không để bụng. Chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ngươi và Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử. Là quan hệ như thế nào? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Tình cảm là cái kia nhị hoàng tử cử động là kẻ cầm đầu a. Để cho nàng rơi đến trình độ này. Trợn trắng mắt. Ngọc Thanh Lạc nhún vai im lặng nói ra. Cái kia nhị hoàng tử, hôm nay không nhất định là lại nhìn ta đi. Bản vương kiên nhẫn có hạn, nếu là không thành thật trả lời. Bản vương, vương gia, thượng quan Cẩm uy hiếp còn chưa nói xong. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo do dự dự thanh âm. Thượng quan Cẩm lông mày đột nhiên thâm tòa, cũng không quay đầu lại phẫn nộ quát. Chuyện gì? Tào hộ vệ trở về. Để hắn tiến đến. Thượng quan Cẩm vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc. Thanh Lạc, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm ra một điểm gì đó dường như. Cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra. Một cái sắc mặt trắng bạch bị thương cánh tay hắc y nhân nhịn đau lảo đảo đi đến. Vừa vào cửa liền quỳ xuống. Vương gia, thuộc hạ đáng chết. Thượng quan Cẩm nhìn hắn một cái. Ánh mắt đột nhiên như là cuồng phong bạo vũ một dạng. Lạnh giọng hỏi. Những người khác đâu? Thuộc hạ đáng chết. Ngoại trừ thuộc hạ. Những người khác toàn bộ bị giết. Không ai sống sót. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.